Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây rõ ràng là của nữ chính Lãnh Noãn. Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện trên quảng thư bạch? Trong tiểu thuyết gốc, Lãnh Noãn có một con chuột thổ bảo có thể tạo ra quả cầu mami để bảo vệ người tốt. Sư muội, người nhận biết vật này sao? Cố Chi Phi đương nhiên nhận ra. Đây là một trong những bàn tay vàng cô tạo ra cho nữ chính. Ngô ca ca đã đưa nó cho tôi. Anh ấy đã nuôi một vài thứ trong số này. Hai trong số đó còn sống sót. Và chiếc còn lại đang ở trong tay sư phụ của anh ấy. Quảng thư bạch trông rất vui vẻ. Anh ấy nói rằng anh ấy đã liên lụy đến chúng ta. Đây là đối với chúng ta xin lỗi. Sau này quả cầu có thể đổi lấy linh thạch. Chúng ta mỗi người có thể cưỡi hạc. Có thể nói rằng với một con chuột tức là ngươi có một thư viện linh thạch nhỏ di động. Hơn nữa, thố bảo thử có một đặc tính. Thứ nó ăn sẽ quyết định chất lượng của những quả cầu nó phun ra. Bất cứ khi nào Lãnh Noãn tìm thấy dược liệu chất lượng cao, cô ta sẽ cho chuột ăn, sản xuất quả cầu rồi bán chúng, tích lũy được rất nhiều linh thạch. Chỉ là không ngờ rằng thố bảo thử là do Ngô Chí Quân tu luyện. Hơn nữa, hắn là đệ tử thế hệ mạnh nhất của Huyền Vũ Phái. Có thủ đoạn như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng tại sao thố bảo thử, lẽ ra thuộc về Ngô Chí Quân, lại rơi vào tay Lãnh Noãn? Sau khi suy nghĩ một chút, Gu Chayi có lẽ đã đưa ra kết luận. Trái tim của Ngô Chí Quân thích Lãnh Noãn. Giao thố bảo thử cho cô ta không phải là không thể. Trong cốt truyện, Lãnh Noãn có một con chuột thố bảo nhặt được bên đường. Chắc là thế giới này lệch khỏi cốt truyện. Chính cô nên đã thay đổi cho hợp lý hơn. Nói đến, ngụy trang cũng là phúc khí. Cố Chi Phi cười nói. Nhưng mà sư huynh, người phải cất đi. Vật này rất hữu dụng. Nếu bị người phát hiện, có thể sẽ gây họa. Một túi linh thạch có thể dụ người giết người cướp tiền. Huống hồ là bảo thú có thể phun ra linh thạch. Quảng thư bạch gật đầu. Và buộc túi lụa quanh người. Người mới là người có phúc. Hoa Tích Hạ bên cạnh rốt cuộc nhịn không được. Không nhịn được cười ra tiếng. Người có biết người đã đạt tới luyện khí tầng thứ 2 sao? Luyện khí cấp 2. Cố Chi Phi suýt chút nữa nhảy dựng lên. Người nói bao nhiêu cơ? Luyện khí cấp 2. Hoa Tích Hạ cười to. Chấm, ngươi không cần lo hút khí vào người nữa. Sư đệ đã chuẩn bị một bàn thức ăn cho ngươi để ăn mừng ngươi nhập đạo thành công đấy. Không tàn phế, đi ra ngoài đi dạo vài bước trước. Bằng không, ta cùng sư đệ cõng ngươi đi ra ngoài cũng không phải là không được. Cô ấy nói liên tiếp nhiều như vậy. Có thể thấy cô ấy thực sự rất mừng cho Cố Chi Phi. Bên cạnh việc vui mừng khôn xiết, Cố Chi Phi cảm thấy hơi lo lắng khi nghĩ đến những gì Thanh Minh chân nhân đã nói trước khi rời đi. Hắn tìm mình làm gì? Cuối cùng để kết thúc, Cố Chi Phi trốn tránh lời đề nghị của Hoa Tích Hạ Hà Quảng Thư Bạch rằng cô say rượu và trở về vì sức khỏe không tốt. Cố Chi Phi đi dọc theo cánh đồng hoa và dọc theo mép hồ bơi đến thác nước. Hơi ẩm trong không khí ban đêm mơn man trên da thịt. Cố Chi Phi xoa xoa cánh tay. Liền nhìn thấy một bóng đen đang chờ ở cách đó không xa. Cô tiến lên vài bước. Nhỏ giọng nói. Sư phụ, Thanh Minh chân nhân quay người lại. Nhìn nàng nói. Con lấy linh châu đó ở đâu thế? Ngay khi cô xuất hiện. Câu hỏi ông ấy đã khiến Cố Chi Phi hơi mất cảnh giác. Nàng vốn tưởng rằng Thanh Minh chân nhân sẽ hỏi. Ngươi là ai? Hay, ngươi từ đâu tới? Nhưng không nghĩ tới ông ấy sẽ hỏi ngươi tìm Linh Châu ở đâu. Lần đầu tiên cô ấy gặp Thanh Minh chân nhân, ngũ linh liên trên người cô ấy đã thay đổi. Bây giờ cho dù Cố Chi Phi chậm chạp đến đâu, cô ấy cũng hiểu được mối liên hệ giữa ngũ linh liên này và Thanh Minh chân nhân. Cách chương